Phi Tuyết chân nhân vừa mới thở phào một hơi khi chạy được ra ngoài đại trận phong cấm, lập tức kinh ngạc muốn chạy tiếp. Nhưng tốc độ của nàng làm sao bằng được kỳ linh thần ma luyện thể đây? Cho dù đã vung phất trần lên, ngàn vạn sợi tơ trắng tạo thành một con chồn bạc bảo vệ lấy nàng, đồng thời còn ném ra cả đống tín phù, vội vàng truyền âm nói: "Tín phù cho ngươi, ngươi tha mạng cho ta." Vù vù vù, sáu đường kiếm quang đánh tan con chồn bạc, chém chết Phi Tuyết chân nhân ngay tại chỗ. Quá nhanh, sáu cánh tay của kỳ linh múa ra kiếm quang cực nhanh. Phi Tuyết chân nhân đã ném cả tín phù ra, nhưng vẫn chưa được Nazi ra ngoài thì đã bị kỳ linh chém chết rồi. Chuyên thủy kỳ, đan trúc chân nhân đều bị sự điên cuồng của kỳ linh dọa chết khiếp. Tuy đan trúc chân nhân có thực lực cực kỳ mạnh, nhưng nàng là dòng luyện khí nên làm sao dám liều chết với kỳ linh đây? Rầm rầm rầm rầm, chuyên thủy kỳ và đan trúc đều vội vàng bay đi, trốn ra đằng xa. Thiếu niên ngăm đen đầu chọc hắc thạch chân nhân thu đại trận phong cấm lại, đứng bên cạnh cô gái bẩn thỉu Cửu Tử chân nhân. Lúc này cánh tay của Cửu Tử chân nhân đã đeo bao tay màu bạc vào. Đi thôi, bây giờ không phải là lúc đánh nhau với hắn đâu, hắc thạch chân nhân truyền âm nói. Cửu Tử chân nhân cắn răng liếc mắt nhìn kỳ linh một cái. Đi. Hai người bọn họ cũng quyết đoán, bọn họ phát hiện ra rằng thực lực của kỳ linh đã tăng lên rất nhiều, đủ để uy hiếp cho bọn họ. Nếu quả thực liều chiến, hai người bọn họ cũng không có chút nắm chắc nào, mà tín phủ của bọn họ thì đã sớm gom đủ rồi nên cũng không đáng để ở lại. Vèo vèo, hai người nhanh chóng rời đi. Kỳ linh bùng nổ chém chết Hạ Mang kỳ, Phi Tuyết chân nhân dọa cho chuyên thủy kỳ, đan trúc chân nhân, làm Cửu Tử chân nhân, hắc thạch chân nhân đều không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn đi. Kỳ linh với sát ý tận trời quét mắt nhìn ra xung quanh, vất tay lên thu pháp bảo Phi Tuyết chân nhân để lại, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ kỳ linh. Khi tới gần sư tỷ thì hắn lập tức khôi phục lại hình dáng bình thường. Sư tỷ, kỳ linh nhìn thấy Dư Vi u ám mặt mày, thân trúng kịch độc thì không khỏi nôn nóng. Dư Vi cố gắng ngồi dậy cười với kỳ linh. Hắn chưa kịp tới thì Hạ Mang kỳ đã thi triển thần thông vạn độc chập ra. Tới cả con gấu lông vàng ở thủy phủ cũng không cho phép hắn tu luyện môn thần thông này. Mặc dù khi thực lực còn yếu thì cực kỳ có ích lợi, nhưng sau này có thực lực mạnh mẽ thì e là còn phải phế bỏ môn thần thông này đi. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng môn thần thông này cực kỳ đáng sợ, vừa chạm vào là đã bị trúng kịch độc, thực lực tổn thất cực nhiều. Ta có thuốc giải độc, có lẽ có thể giải được. Kỳ linh cực kỳ lo lắng. Không có việc gì, ta không sao đâu. Dư Vi ngồi cạnh kỳ linh mỉm cười lắc đầu nhẹ. Nàng thấy kỳ linh điên cuồng như thế thì lại cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Kỳ linh thấy dáng vẻ của sư tỷ như vậy thì không khỏi nghĩ lại mà sợ hãi cùng đau lòng. Hắn liều lĩnh ôm sư tỷ vào lòng. Dư Vi bị kỳ linh ôm lấy, mặt dán vào cổ của kỳ linh, cảm nhận được hơi nóng từ toàn thân kỳ linh đập vào mặt. Từng hơi nóng làm nàng ngây ngẩn cả người. Ta không muốn do dự thêm nữa, kỳ linh nói nhỏ bên tai sư tỷ. Ta không muốn hối hận, không muốn hối hận. Ta rất sợ, sợ tỷ vừa rồi sẽ chết đi. Nếu chết rồi, ta còn có thể do dự được nữa không? Dư Vi vươn tay ra, ôm chặt lấy kỳ linh, mặt lộ ra vẻ tươi cười, nước mắt nàng chảy xuống. Tại chủ điện Thiên Mang Điện, Lã Động Tân vỗ đánh cái bóp lên mặt bàn, làm bay hết cả rượu và tiên quả trên mặt bàn xuống. Hắn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào hai người kỳ linh và Dư Vi đang ôm lấy nhau trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ khổng lồ, cười ha hả nói. Phải thế chứ, phải thế chứ. Bà mụ mụ như ta mà phán sai thì sau này còn uy tín thế nào nữa đây? Bọn chúng mà bỏ lỡ lần này ở cùng một chỗ trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ thì cả đời cũng sẽ không ở bên nhau được đâu. Việc cần chính là phải biết nắm lấy cơ hội. Đã yêu thì phải xúc tiến chứ. Đã đồng sinh cộng tử nhiều lần như thế mà vẫn không thấu hiểu trái tim của mình hay sao? Chính vì do dự nên mới ra như vậy đấy. Có điều vẫn còn rất tốt mà. Trong một tháng cuối cùng thì cũng đã ôm lấy nhau rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 73 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.